3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 424, bản hồ. Anis đứng ở Tô Dạ bên người không biết làm sao. Nàng đối với Tô Dạ có bao nhiêu kiên cường cũng rõ ràng là gì. Cái dạng sự tình gì có thể để cho Tô Dạ khóc lên. Nhất lại là loại này vô thanh vô tức khóc tỉ tê. Càng làm cho nàng khó hiểu, mà Tô Dạ tựa hồ hồn nhiên không cảm giác, không chớp mắt tiếp tục nhìn chằm chằm kia lúc này giống như nến tàn trong gió như vậy nhà lá. Chỉ chốc lát bàn hồ cười hì hì khai môn đi ra. Sau đó đi ra thôn trang, đi tới một nơi rất cạn dòng suối. Giờ phút này tiểu thiên thế giới hẳn đang lúc mùa hè thiên. Nước suối vẫn tính là mát mẻ. Bàn hổ đầu tiên là hai tay dâng nước suối rửa mặt. Sau đó rút ra dính đầy vết máu vải xám. Phá lệ cẩn thận thanh tẩy đứng lên. Bàn hổ vẻ mặt chuyên chú. Thật giống như hắn trong tay cầm không phải là vải xám. Mà là chân bảo hiếm thế. Cùng với nói trà sát giặt rửa. Còn không bằng nói là vuốt ve. Vết máu mặc dù rửa sạch rồi. Nhưng là thật giống như đem vải xám màu sắc lại sâu hơn một ít. Lúc này Tô Dạ đi tới. Đi tới bàn hổ sau lưng cũng không có bị phát hiện. Bàn hổ sự chú ý vẫn luôn tại hắn trên tay khối kia vải xám bên trên. Tô Dạ nhìn kỹ một chút. Khối này vải xám mộc mạc liền rẻ lau cũng không tính. Hình như là từ cái gì địa phương kéo xuống tới vải vụn. Vị huynh đệ kia. Tô Dạ nhìn ra bàn hồ trưởng khôi ngô cao lớn, nhưng là mặt mũi cũng rất trẻ tuổi, chỉ bất quá khờ ngốc trung ẩn tàng quá nhiều cố sự. Cho tới nhìn so với tuổi thật già một ít, bàn hồ cả kinh, quay đầu trong nháy mắt đem còn chưa vắt khô vải xám cất vào trong ngực. Hết thảy các thứ này cũng không có tránh được con mắt của Tô Dạ. Vị huynh đệ kia năm nay bao nhiêu tuổi? Cái vấn đề này thật giống như để cho bàn hổ lâm vào tuyệt cảnh một dạng vắt hết óc suy nghĩ hồi. Lâu, sau đó mới trả lời một câu. Ta quên, Tô Dạ xuất ra một quả tu lạc hoàn. Sau đó đưa cho bàn hổ nói. Đây là tu lạc hoàn. Có thể tu bổ trong thân thể ngươi hư hại kinh mạch. Bàn hổ mờ mịt nhìn trước mắt Tô Dạ. Hắn trong lúc nhất thời càng không dám đi đón. Chứa tu lạc hoàn hộp gỗ hắn thấy cực kỳ chân quý. Hơn nữa đời này trừ hắn ra mẫu thân, không có ai sẽ chủ động nói chuyện cùng hắn. Còn đối với hắn tốt như vậy, trong thoáng chốc hắn thật giống như nhớ ra cái gì đó. Sau đó giống như một tiểu hài tử như thế ô ô khóc. Lần này đến phiên Tô Dạ không biết làm sao đứng lên. Hắn không biết bàn hổ hảo đoan đoan làm sao lại khóc lên. Hắn tận lực thả nhẹ thanh âm hỏi, vị huynh đệ kia là gặp cái gì chuyện thương tâm sao? Bàn hổ mãnh ngẩng đầu, một đạo nước mũi lắc tại rồi trên người. Hắn đều bất chấp lau chùi, mà là đúng sự thật trả lời. Vị đại ca kia ngươi nhất định là đại thiện nhân. Ta từ nhỏ đến lớn từ xưa tới nay chưa từng có ai đối với ta tốt như vậy. Ô ô, Tô Dạ bỗng nhiên mũi đau xót. Quay đầu đi cố nén ở trong hốc mắt lờn vờn nước mắt. Thanh âm của hắn thay đổi có chút khàn khàn nói. Bàn hổ, mau đưa thuốc này ăn đi. Bàn hổ một tiếng, nhưng là đưa tay đến giữa không trung lại ngừng lại. Hắn nhìn thấy Tô Dạ áo quần chỉnh tề, ngón tay không chút tạp chất như nước suối như vậy trong suốt. Hắn sợ tay mình làm dơ Tô Dạ. Tô Dạ không nói lời nào trực tiếp đem cái hộp nhét vào bàn hổ trong tay. Sau đó cùng Anis xoay người rời đi. Nhưng là bàn hổ cũng không có ăn viên thuốc này. Mà là điên rồi tựa như chạy về nhà lá. Huật tay múa chân cùng hắn mẫu thân hình dung có một cái đại thiện nhân cho hắn một quả đan dược. Đan dược này có thể trị bệnh. Bàn hổ phát biểu năng lực có hạn. Bất quá hắn mẫu thân lại biết ý hắn. Hai người rằng co, bàn hổ để cho hắn mẫu thân ăn, mà hắn mẫu thân nhưng lại để cho hắn ăn. cuối cùng bản hổ sống chết chính là không ăn. Nàng mẫu thân lúc này mới đem đan dược bài thành hai nửa. Sau đó cùng bản hổ một người ăn một nửa. Tô Dạ thở dài, sau đó tùy ý tìm tới một vị đi ngang qua thôn dân. Cùng hắn hỏi thăm bản hổ sự tình. Thôn dân nhìn một cái Tô Dạ chính là tu sĩ, nào dám không theo. Trong miệng hắn còn lẩm bẩm, không biết kẻ ngu này nơi nào chọc phải tu sĩ đại nhân. Keng một tiếng, một quả linh tinh vạch ra một đạo yêu mỹ đường vòng cung. Tinh chuẩn rơi vào tên này thôn dân vừa muốn khép lại trong miệng. Hắn xì một tiếng, sau đó cả người biểu tình đều thay đổi. Tu sĩ đại nhân, ngài đây là, tên này thôn nhịp tim của dân càng lúc càng nhanh. Bớt nói nhảm, Tô Dạ giọng bắt đầu trở nên lạnh. Thôn dân rụt cổ một cái. Sau đó bắt đầu cho Tô Dạ từ đầu nói về bản hổ sự tình. Bởi vì hắn tuổi khá lớn, hơn nữa còn là trong thôn sinh trưởng ở địa phương nhân, cho nên bản hổ từ ra đời đến chuyện bây giờ, hắn hầu như đều biết. Bản hổ cha là một gã thôn khí cảnh thể tu. Bản hổ ra đời sau đó trong mấy năm, hắn phát hiện bản hổ vẫn luôn cùng còn lại tiểu hài tử hoàn toàn xa lạ. Luôn là bị còn lại tiểu hài tự khi dễ. Hơn nữa ngôn hành cử chỉ chung luôn là lộ ra mấy phần ngu đần. Ngay từ đầu cha hắn cho là tiểu hài đều là cái bộ dáng này. Các loại bàn hổ 7-8 tuổi thời điểm, hắn phát hiện bàn hổ luôn là làm ra một ít chuyện ngu xuẩn. Vô luận hắn đánh như thế nào mắng, lần sau hay lại là chiếu phạm không lầm. Hơn nữa học chữ đần rất, cái gì cũng không nhớ được. Lúc này cha hắn mới xác định hắn lại sinh cái rồi kẻ ngu. Mà bàn hổ mẫu thân luôn là che chở bàn hổ, vì vậy cùng bàn hổ cha hắn luôn là cãi nhau. Cuối cùng cha hắn trong cơn tức giận rời đi bàn hổ cùng mẹ hắn. Lúc sắp đi bàn hổ gắt gao lôi cha hắn quần áo. Nhưng là một cái tiểu hài tử làm sao có thể bẻ quá lớn nhân. Huống chi cha hắn hay lại là một cái thể tu. Đối với một cái tâm ý đã quyết nhân, vô luận như thế nào giữ lại, cũng không ngăn cản được hắn rời đi. Vì vậy từ đó về sau, chỉ còn lại cô nhi quả nữ hai mẹ con. Mẹ hắn vì bàn hổ là thao toái liễu tâm. Mặc dù bàn hổ rất nghe hắn mẫu thân lời nói, nhưng là theo tuổi tác tăng lớn, hắn suy nghĩ lại càng ngày càng không dễ xài. Nghe đến đó, Tô Dạ giọng bất thiện hỏi, thế nào cái không dễ xài? Thôn môn ra vẻ thông thạo nói, bàn hổ quá không tự lượng sức, gặp phải hơi chút không công sự tình thì đi quản lý, sau đó còn luôn nói để cho người khác cho hắn bàn hổ một bộ mặt. Lâu ngày, còn giống như thật đem mình là một nhân vật. Nói cụ thể một chút, tên này tên thôn ngoẹo đầu. Suy nghĩ một chút, sau đó trả lời, dù sao thì là trong mắt của hắn cho không được cát. Không nhìn được người khác bị khi dễ. Hắn bất kể đối phương là ai, cho dù là tu sĩ, hắn cũng phải đứng ra. Vì vậy nhưng là bị đòn không ít a. Các ngươi đem hiền lành gọi là ngốc. Tô Dạ dùng con ngươi liếc hắn một cái. Thôn dân nhất thời như rơi vào hầm băng, thiếu chút nữa tê liệt ngã xuống trên đất. Hắn nhìn ra cái này Tô Dạ đối bàn hổ cảm thấy rất hứng thú. Cũng không dám nữa giễu cợt bàn hổ, mà là biết điều trả lời. Hiền lành cũng phải lượng sức mà đi. Bàn hổ hắn luôn là toàn cơ bắp, rất nhiều lúc không trợ giúp cho người khác, phản ngược lại mình chịu rồi một thân thương. Chúng ta dù sao đều là trong một thôn, ngay từ đầu chúng ta cũng tốt nói khuyên giải, nhưng là bàn hổ hắn vẫn làm theo ý mình. Chúng ta đều là người bình thường, nào dám đi đắc tội tu sĩ, lâu ngày cũng sẽ không quản hắn rồi, chỉ là đáng thương hắn lão nương. Lúc này Tô Dạ hỏi ra một mực không nghĩ ra vấn đề. Các ngươi nói hắn suy nghĩ không dễ xài, nhưng là suy nghĩ không dễ xài nhân có thể cảm giác thiên địa linh uy, trở thành một thôn khí cảnh tu sĩ. Tên này thôn dân cười khổ nói, ngài khoan hãy nói, mặc dù hắn từ tiểu đần muốn chết, nhưng là phụ thân hắn để cho hắn đúc luyện thân thể thời điểm. Hắn ngược lại là học rất nhanh, bằng không cũng không thể trưởng như vậy bền chắc. Nếu không phải như vậy bền chắc, khả năng đã sớm, ta biết rồi, Tô Dạ khoát tay một cái, tỏ ý thôn dân có thể rời đi. Ở một bên Anis nói, thực ra đầu có được hay không xứ, cùng tu luyện cũng không có quan hệ trực tiếp, trong mắt của ta bàn hồ chỉ là trẻ sơ sinh chi tâm. Mặc dù quả thật ngốc bên trong ngu đần, nhưng là không phải là đần muốn chết. Tô Dạ đã không biết mình một ngày thở dài bao nhiêu lần tức giận, hắn gật đầu một cái đáp ứng. Hắn chỉ là tinh thần trọng nghĩa quá mạnh mẽ. Trong mắt hắn không tồn tại cái gì thế cố, toàn bằng bản tâm làm việc. Chỉ là cái thế giới này không tha cho hắn người như vậy. Anis nhìn ra Tô Dạ nổi lên yêu tài chi tâm, cho nên hắn hỏi một câu, người nghĩ đem hắn mang về bí cảnh. Ừ, ẩn kiếm môn yêu cầu người như vậy. Không, phải nói tam thiên thế giới cũng hẳn yêu cầu người như vậy. Bọn họ không nên bị người khi dễ khinh bỉ. Bọn họ hẳn bị phải có tôn kính. Nhưng là ngay tại Tô Dạ chuẩn bị cùng bàn hồ còn có mẹ hắn nói rõ chuyện này thời điểm, Tô Dạ đột nhiên cảnh giác nhà lá cư nhiên phát hỏa. Bàn hồ ôm hắn mẫu thân chạy ra. Dứt khoát không có gì đáng ngại. Bàn hồ nhìn sụp đổ thiêu đốt nhà lá, trong mắt ủy khuất để cho trong lòng Tô Dạ dâng lên gợn sóng. Sau đó hắn thấy được thiêu hủy nhà lá thủy tác dũng giả, ánh mắt hiếm thấy trở nên âm ngoan. Sư huynh, chính là cái này đại kẻ ngu. Một người tuổi còn trẻ phù tu khí thế hung hăng chỉ bàn hồ, mà phía sau hắn còn có mấy cái tu sĩ, đều là mặt đầy ghét bỏ nhìn bàn hồ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?